Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 283, giảng bài kết thúc. Lợi hại, thật sự là biến hóa khó lường. Tộc trưởng cười lớn nói, mang trên mặt không hiểu vui vẻ. Tổng thể tới nói rất hài lòng, liền là tiêu hao có chút không thể lấy lòng. Đường Tiếu nhàn nhạt nói, muốn nói uy lực loại hình thật đúng là không nhỏ. Kỳ thật vừa mới đối với tộc lớn lên công kích chỉ dùng 6 phần 10 lực lượng. 6 phần 10 lực lượng liền có thể đem tộc lớn lên phòng ngự đánh vỡ. Có thể nghĩ nếu là sử dụng toàn lực lời nói sẽ là một loại gì lực lượng. Nhưng một đợt công kích xuống tới còn chưa dùng hết toàn lực. Cơ giáp bên trên năng lượng tinh thạch liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chẳng lẽ vừa mới để vào năng lượng tinh thạch sử dụng xong? Các chủ ngạc nhiên hỏi. Cái kia thật không có. Còn có chừng phân nửa. Hắn thành thật trả lời. Mặc kệ là các chủ vẫn là trưởng lão hoặc là tộc trưởng đều hai mặt nhìn nhau. Cái này mẹ nó cũng gọi tiêu hao đại. Cái này cũng gọi tiêu hao đại. Nếu là đổi lại cái khác cơ giáp cái này năng lượng tinh thạch sớm đã dùng hết. Lão đệ nói đùa. Cái này tiêu hao thật là không lớn. Ta hiện đang sử dụng cơ giáp nếu là lại như thế một đợt tổn thương chỉ sợ đã hết năng lượng. Tộc trưởng cười nói. Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Hắn ngược lại là quên cái sự tình. Hải tộc không thiếu năng lượng tinh thạch. Hải tộc đỉnh đầu liền là một chỗ năng lượng tinh thạch khoáng mạch. Tại hải tộc trên vùng đất này cũng không ít năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Hải tộc năng lượng tinh thạch là cho tới bây giờ đối ngoại mở ra. Cho tới coi như năng lượng tinh thạch rất chân quý nhưng đối với hải tộc đến bảo hoàn toàn không. Tính là gì? Có nhiều như vậy khoáng mạch lại tại sao lại ở hồ năng lượng tinh thạch tiêu hao? Ách, kỳ thật ta muốn chế tạo cơ giáp là một loại siêu hao phí thấp. Thôi đi lão đệ, ngươi cái này đã coi như là thiên đại thành công. Tộc bề trên đến nắm ở Đường Tiếu cười ha ha, các chủ cùng chư vị trưởng lão cũng đều vất vả. Hôm nay hoàng cung vì cái gì xếp đặt yến hội? Đi, tộc trưởng nói xong ngăn đón Đường Tiếu đi ra phân giải đường. Trên đường đi cười cười nói nói. Đường Tiếu đem cơ giáp thu lại cầm tại trên tay. Đường Tiếu bọn người rời đi. Rèn đúc các người đều vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Đường Tiếu đi xa thân ảnh. Cáo từ, ta muốn đi lĩnh ngộ thần tử giảng. Quá thâm ảo, ta cũng đi trước. Cáo từ, chư vị, gặp lại. Làm xong bút ký đám người tướng tự rời đi. Cả đám đều mang theo khát vọng tri thức ánh mắt. Ôm trong ngực bút ký cái kia cao hứng. Nếu là ai hiện tại đoạt bút ký của bọn họ tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Các chủ cùng các trưởng lão nhìn xem một loại đám học đồ cái dạng này đều là phát ra từ nội tâm cao. Hứng, chúng ta cũng đi thôi. Xem như mệt muốn chết rồi. Các chủ cười nói. Các chủ a, nếu có thể ten ten mệt mỏi như vậy ta liền xem như mệt chết cũng không có lời oán giận a. Đại trưởng lão tiếp lời gốc dạ nói nói. Ai nói không phải cái kia. Ngừng thần tử giảng ta xem như biết nói. Nguyên lai chúng ta tiếp xúc rèn đúc thuật nông cạn như vậy. Cái này mới là cao thâm rèn đúc thuật a. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái trưởng lão ngươi một lời ta một câu rất mau ra rèn đúc các. Đường Tiếu cưỡi chiến xa màu vàng óng đi vào hoàng cung. Xa hoa trong đại điện bày một chương bàn dài. Cái này bàn dài đầy đủ ngồi xuống mười mấy người. Lúc này người đều đến đông đủ. Tộc trưởng ngồi tại chủ vị. Đường Tiếu ngồi ở bên phải, các chủ ngồi ở bên trái. Dùng cái này hướng phía dưới ngồi 6 vị rèn đúc các trưởng lão. Trên bàn dài bày biện lão tử đại lục các nơi mỹ thực. Rất nhiều Đường Tiếu trên đại lục cũng chưa từng ăn, không nghĩ tới lần thứ nhất ăn lại là tại hải. Tộc, đến. Vì lôi minh giáp sinh ra cạn ly, tộc trưởng nói một tiếng mọi người đem trong tay rượu uống một. Hơi cạn sạch, nhìn cái chén rỗng, đứng một bên Tiểu Nhã lập tức tiến lên cho Đường Tiếu rót đầy. Trong lúc nhất thời nhìn Đường Tiếu ánh mắt có chút quái dị. Thân phận của Tiểu Nhã không thấp, có thể làm cho nàng rót rượu trường hợp xác thực không nhiều. Mà có thể làm cho nàng rót rượu đối tượng lúc này chỉ có 3 người. Tộc trưởng. Các chủ cùng Đường Tiếu, cho ba người rót rượu về sau Tiểu Nhã lại đứng ở một bên. Để Tiểu Nhã rót rượu không ổn đâu lão ca. Đường Tiếu hỏi, thực sự cảm thấy để cho Tiểu Nhã rót rượu có chút không ổn. Đường Tiếu hỏi ra âm thanh đến. Ha ha, thần tử có chỗ không biết. Để Tiểu Nhã loại thân phận này nữ tử rót rượu thế nhưng là hải tộc lễ nghi cao nhất. Liền xem như ta cũng liền mấy năm trước lập công thời điểm thường thức nhận qua cái này đãi ngộ. Không nghĩ tới hôm nay chiếm người ánh sáng. Các chủ cười hai con mắt nhanh mê trở thành một đường. Nhỏ, để Tiểu Nhã rót rượu tự nhiên có đạo lý. Người đầy liền không cần suy nghĩ nhiều. Tộc trưởng cũng đi theo nói. Ai, cái gì lễ nghi, ta ghét nhất những thứ này. Tiểu Nhã còn chưa ăn cơm à, chuyển cái ghế ngồi ở đây. Đường Tiếu lắc đầu nói. Cái gì có quy củ hay không? Đối với Đường Tiếu tới nói đều là vô nghĩa. Lại nói, coi như mình nói người ta cũng không nhất định ngồi xuống à. Tiểu Nhã tạ thần tử ban thưởng ngồi. Tiểu Nhã tại Đường Tiếu ánh mắt kinh ngạc bên trong hành lễ. Ngồi ở Đường Tiếu bên người. Uy, thận trọng điểm được không? Để ngươi ngồi ngươi an vị a. Tiểu Nhã ngồi xuống cũng không nói chuyện. Chỉ là một cho ăn cho Đường Tiếu thêm đồ ăn. Một lát sau, rượu qua 3 tuần, các chủ. Không bằng liền đem cái này lôi minh giáp giao cho tộc trưởng như thế nào? Làm hải tộc người mạnh nhất ta muốn chỉ có tại tộc trưởng trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng. Lớn nhất, đây là cần phải, các chủ nói, mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu. Vốn còn nghĩ làm sao từ trong tay ngươi muốn đi qua a. Không nghĩ tới sảng khoái như vậy liền tặng cho ta. Tộc trưởng cười ha ha, nói thật ra tộc trưởng đã quên mình bao lâu không có dạng này sảng khoái cười qua. Cao cấp như vậy cấp cơ giáp vẫn là lão ca ngươi phù hợp a. Bất quá ta muốn lại cho cơ giáp này lên một cái tên. Đường Tiếu nói, không ai phản đối đều gật đầu đồng ý. Dù sao cơ giáp này Đường Tiếu xuất lực lớn nhất. Cơ giáp này nguyên bản gọi lôi minh giáp, nhưng cũng không có gia nhập thiên lôi nộ. Lại để lôi minh giáp lời nói cũng là có tiếng không có miếng. Không bằng gọi lưu tinh lệ như thế nào? Hắn nhàn nhạt nói, Lưu Tinh Lệ, tên rất hay, liền gọi Lưu Tinh Lệ. Tộc trưởng cao hứng vỗ đùi đứng lên. Đường Tiếu đưa tay đem Lưu Tinh Lệ đưa tới. Tộc trưởng lập tức mở ra. Lưu Tinh Lệ lập tức xuất hiện ở tộc vươn người bên trên. Ha ha, cảm giác này đơn giản không là trước kia cơ giáp có thể so sánh. Tộc trưởng nhịn không được cười to. Một quyền nện tại mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn. Cái này hoàng cung mặt đất cực kỳ cứng rắn. Chiến sĩ cấp 8 muốn một quyền đánh ra một cái động lớn đùa rất không có khả năng. Mà tộc trưởng bây giờ lại vừa đưa ra một cái sâu hơn 1 mét hố to. Đây là một loại cái gì lực lượng? Lợi hại, Đường Tiếu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chiến sĩ cấp 9 lực lượng quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Mấy người ăn tận hứng. Sau khi ăn cơm xong đều đi về nghỉ, Đường Tiếu trở lại an bài tốt trong phòng vùi đầu ngủ say. Nếu không phải tộc trưởng an bài ăn cơm, đoán chừng đã sớm tìm địa phương đi ngủ. Trong khoảng thời gian này xác thực quá mệt mỏi, với lại bởi vì sử dụng hệ thống nguyên nhân tinh thần lực nhanh đạt đến cực hạn. Bàn giao không cần gọi mình nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Lại nói mấy vị trưởng lão sau khi trở về không khỏi là nghỉ ngơi. Từng cái khí thế Đường Tiếu đều mệt mỏi. Ngồi xuống cái nào dung luyện mấy ngày vật liệu cũng không phải đùa giỡn. Liên tiếp vài ngày tất cả mọi người không có đi ra ngoài. Canh thứ nhất cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.